Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2943, chương 2942, địa ngục thế giới khôi phục. Một tháng sau, nhân tộc cử hành một cái thịnh đại tiệc ăn mừng, liên tục ăn mừng rất nhiều ngày, quả thực là cả tộc chúc mừng, bởi vì cuộc chiến tranh này không chỉ có thắng Thâm Uyên yêu ma. Đồng thời cũng ra đời một tôn cơ hồ là vô địch nhân tộc bán thần. Cái này cực lớn đề cao nhân tộc thực lực, chấn nhiếp chư thiên vạn tộc, mà Hạ Bình cũng thuận lý thành trương thành vì nhân tộc lão tổ một trong. Tấn thăng trưởng thành tộc tầng cao nhất lãnh đạo, cũng biết rất nhiều liên quan tới nhân tộc trung cực bí mật. Một ngày này, Sơn Hải Kinh thế giới bên trong, Hạ Bình khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chính đang tu hành, dựa theo hắn thời khắc này tu vi, quả thực thời khắc khác đều đang tiến bộ. Tâm thần tùy thời đều có thể đắm chìm tiến vào vũ trụ bản nguyên bên trong. Cảm ngộ rất nhiều đại đạo pháp tắc, hắn cảm thấy mình mỗi thời mỗi khắc lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc số lượng đều đang gia tăng. Thực lực cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tăng lên. Liền hắn đều không biết hiện ở chính mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chủ nhân, ngay lúc này, Thanh Nghiêu thanh âm truyền tới. Địa ngục thế giới hơi rắc rối rồi. Có phiền toái gì? Hạ Bình mở to mắt, dò hỏi, không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là biết rõ địa ngục thế giới năng lượng bản nguyên tựa hồ gia tăng cực kỳ nhanh chóng. Chính lấy bao nhiêu tốc độ đề bạt. Trong thời gian ngắn đều không biết nồng nặc gấp bao nhiêu lần. Nhờ vào này, không ít ác ma đều được tấn thăng. Sự tình này rất lợi hại, không giống bình thường. Thanh Nghiêu trầm giọng nói, có sự tình này. Hạ Bình hé mắt, phải biết vũ trụ tiến hóa là chậm rãi, nhanh chóng tiến hành, không có khả năng kịch liệt mà nhanh chóng tiến hành. Sở dĩ xảy ra chuyện như vậy, nhất định là địa ngục thế giới xuất hiện vấn đề lớn. Hắn lập tức liền nghĩ tới tà thần vũ trụ, vì địa ngục thế giới cùng tà thần vũ trụ liên tiếp, hai bên liên thông, nếu quả như thật xảy ra chuyện gì mà nói, có lẽ cũng là tà thần vũ trụ âm mưu. Bất quá cụ thể phát sinh chuyện gì, hắn còn phải tự mình đi gặp nhìn, bằng không mà nói không có khả năng ra kết luận. Nửa ngày sau, Hạ Bình lần nữa đã tới địa ngục thế giới, đi tới nhiên thiêu địa ngục bên trong. Ân, mới vừa tiến vào địa ngục thế giới, Hạ Bình lập tức liền cảm giác được địa ngục thế giới bản nguyên so với trước đó hắn rời đi thời điểm, trọn vẹn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đây chính là chuyện không giống tầm thường, dù cho địa ngục thế giới đặc thù đi nữa, đều khó có khả năng trong thời gian ngắn gia tăng gấp 10 lần địa ngục bản nguyên. Đây là không thể tưởng tượng, trái với quy luật tự nhiên sự tình. Hắn 100% có thể khẳng định, cái này nhất định là tà thần vũ trụ động tay chân. Mà nhờ vào địa ngục bản nguyên gia tăng, mỗi cái địa ngục vị diện lực lượng đều được to lớn đề bạt. Sở hữu ác ma đều thu được lợi ích cực kỳ lớn. Lực lượng của bọn nó cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tăng lên. Ở hắn cảm giác phía dưới, toàn bộ địa ngục thế giới diện tích tựa hồ cũng làm lớn ra không biết bao nhiêu lần. Xuất hiện nhiều chồng chất không gian, tăng lên đếm không hết địa ngục vị diện, thậm chí nguyên một đám ẩn nặc tại không gian thời không chỗ sâu địa ngục di tích. Tựa hồ cũng xông ra. Phảng phất là địa ngục thế giới xuất hiện linh khí khôi phục đồng dạng. Khôi phục trước vũ trụ kỷ nguyên vinh quang, ngoặc kép, theo chiều tốc độ như vậy gia tăng địa ngục bản nguyên. Nói không chừng liền có thể sinh ra một tôn ma thần. Hạ Bình hé mắt, hắn tựa như vượt tưởng tượng đến tà thần nhóm âm mưu. Theo địa ngục bản nguyên năng lượng gia tăng, đối với còn lại vũ trụ sinh vật hạn chế cũng đang dần dần giảm bớt. Áp chế cũng không có ác như vậy. Nói không chừng làm cho hạ vị thần, thậm chí là trung vị thần vào địa ngục thế giới bên trong. Cứ như vậy, có đại lượng tà thần vũ trụ, chúng nó liền có thể thừa cơ chen chúc mà đến, địa ngục thế giới, đối địa ngục thế giới triển khai chiến tranh, giết hại ác ma, thậm chí những tà thần kia lại có thể thừa cơ hội này trảm sát hắn. Không hề nghi ngờ, cái này nhất định là những tà thần kia âm mưu, muốn đại lượng gia tăng vũ trụ bản nguyên năng lượng, tăng tốc địa ngục thế giới tiến hóa, đạt tới chúng nó xâm lấn địa ngục vị diện mục đích. Thì ra là thế, cái này đã cũng là chó cùng đường quay lại cắn sao? Hạ Bình bóp bóp nắm tay, nói thật, hắn cũng minh bạch vì sao những cái này tà thần càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng không thể chờ đợi. Tuy nhiên lúc trước hắn vẻn vẹn hiện thế vũ trụ bế quan 3 năm thời gian, nhưng là ở tà thần vũ trụ kỳ thực đã qua không sai biệt lắm 11 vạn năm. Cái này đối với nhân loại mà nói là hết sức dài đằng đẵng tuế nguyệt. Có thời gian dài như thế, hơn nữa không có thiên địch, tà thần vũ trụ nhân loại số lượng quả thực là lấy dãy số nhân tốc độ đang gia tăng, số lượng bành trướng ức vạn lần không ngừng, cho nên Rong Lô Vu Sư số lượng cũng bành trướng ức vạn lần. Những cái này Rong Lô Vu Sư phách lối đến cực hạn, khắp nơi ở tà thần vũ trụ hoành hành, trải rộng vũ trụ mỗi một góc, ra đời đếm mãi không hết bất hủ phía trên Rong Lô Vu Sư. Từng đầu sinh vật tà ác đều bị xem như nhiên liệu, trở thành Rong Lô Vu Sư tu luyện cội nguồn. Mỗi một vị Rong Lô Vu Sư lực lượng cũng càng thêm khủng bố, như là tiểu hình thái dương đồng dạng. Nếu như là 10 vạn năm trước, giết chết một cái thế giới Rong Lô Vu Sư sức mạnh bùng lên có thể thiêu chết một tôn hạ vị thần, như vậy hiện tại liền chi phối đều có thể thiêu chết. Có thể nói, cái này cũng càng thêm nhượng tà thần nhóm thúc thủ vô sách, e ngại ba phần. Đây đã là đuôi to khó vẫy. Những cái này tà thần hoàn toàn không tưởng tượng nổi những cái này Rong Lô Vu Sư lại có thể biết phát triển tới mức này. Tốc độ lan tràn giống như bệnh dịch, căn bản là cản không thể cản. Sinh hoạt tại rất nhiều thế giới sinh vật tà ác cũng là trôi qua 10 điểm thê thảm, giống như chuột chạy qua đường đồng dạng, cũng không dám lại tùy tiện xuất hiện, nếu không thì hội bị bắt lại thiêu chết. Nhân loại đã không hề e ngại tà thần, điều này cũng làm cho tà thần nhóm càng thêm dữ tợn cùng phẫn nộ, quả thực là hận không thể đem người khởi xướng Hạ Bình bắt ra giết chết. Cho nên chúng nó bỏ ra giá cả to lớn, gia tốc địa ngục vị diện tiến hóa, cho dù là không tiếc bất cứ giá nào, chúng nó cũng muốn chém giết cái tai họa này ngọn nguồn. Ở tà thần nhóm toàn lực trợ giúp phía dưới, toàn bộ địa ngục vị diện cũng đang gia tốc tiến hóa. Năng lượng bản nguyên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang điên cuồng gia tăng. Năng lượng đã càng ngày càng nồng đậm, bất quá cái này cũng là chuyện tốt. Hạ Bình sờ sờ cằm, con mắt lộ ra một tia tinh quang, nói thật, trước đó hắn còn có chút lo lắng trên người mình năng lượng còn chưa đủ. Nhưng là địa ngục thế giới năng lượng bản nguyên thế mà tiến hóa đến loại trình độ này, nếu như mình chiếm được địa ngục thế giới ý chí tán thành, nhất định có thể thu được to lớn năng lượng bản nguyên. Cứ như vậy, hơn nữa hiện thực vũ trụ năng lượng bản nguyên, hắn nhất định có thể tấn thăng đến chúa tể cấp thần linh cảnh giới, cũng là thời điểm thống cả một cái địa ngục thế giới. Hạ Bình ở sâu trong nội tâm dâng lên hực dã tâm, một khi hắn thống cả một cái địa ngục vị diện, như vậy thì sẽ trở thành địa ngục chi phối, có thể có được địa ngục ý chí tán thành. Hơn nữa thừa dịp tà thần vũ trụ tà thần nhóm không có thể đi vào trước khi đến, hắn liền thống nhất địa ngục vị diện, tấn thăng chi phối, đến lúc đó những tà thần kia căn bản không đủ gây sợ, đến bao nhiêu sẽ giết chết bao nhiêu. Nghĩ tới đây, hắn cũng không chút do dự, lập tức triệu hoán chính mình ác ma cấp dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.